Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2861, Tà Tu Hiện Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Phong Sơn Mạch do sinh trưởng đại lượng Kim Phong Mộc mà gọi tên Kim Phong Mộc Thủy Hỏa Bất Xâm, bình thường dùng đến kiến tạo phòng ốc lầu các, bất quá theo chặt phạt quá độ Kim Phong Sơn Mạch Kim Phong Mộc còn thừa không có mấy, phần lớn là 500 năm lấy hạ, giá trị không cao. Một đạo thanh quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về nơi này bay tới cũng không lâu lắm, thanh quang dừng ở Kim Phong Sơn Mạch trên không, độn quang thu vào, hiện ra một chiếc thanh quang lấp lóe phi chu, Vương Thận Phượng cùng hai tên nam tử đứng ở phía trên. Lý đạo hữu, không hội lại phải thay đổi địa phương đi. Vương Thận Phượng nhíu mày nói, bọn hắn rời đi Thanh Giao Cốc hơn 2 năm, không ngừng cải biến phương hướng, giống như là thực muốn đi tầm bảo. Không hội, nơi này chính là cổ tu sĩ động phủ chỗ. Một tên gầy trơ xương như củi áo bào màu vàng lão giả chỉ vào phía dưới sơn mạch nói. Kim Bảo Nam từ pháp quyết vừa bấm, màu xanh phi chu nhanh chóng hướng về sơn mạch chỗ sâu bay đi. Một lát sau, màu xanh phi chu rơi vào nhất cái ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc bên trong mọc đầy cỏ dại, trên mặt đất tán lạc đại lượng toái thạch, cách đó không xa có nhất cái lớn gần trượng cửa động. Cổ tu sĩ động phủ ngay tại trong sơn động, Kim Bảo Nam tử chỉ vào cửa động nói, nơi này ngược lại là giết nhân đoạt bảo nơi tốt, hai vị đạo hữu đánh một tay tính toán thật hay. Vương Thận Phượng cười khẩy, thân hình thoát một cái, ngay tại bên ngoài trăm trượng. Nàng dưới chân mặt đất bỗng nhiên nổ bể ra đến, một loạt sắc bén hoàng sắc thổ chùy phá đất mà lên, thẳng đến Vương Thận Phượng mà đi, đồng thời hư không ba động cùng một chỗ, một đầu thanh mông mông đại thủ trống rỗng hiển hiện chụp về phía Vương Thận Phượng đầu. Dã ngoại hoang vu chính là giết nhân đoạt bảo nơi tốt. Vương Thận Phượng phản ứng rất nhanh, quanh thân tuôn ra vô số âm khí, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu đen, bảo vệ toàn thân. Đại lượng hoàng sắc thổ chùy lần lượt đánh vào màn ánh sáng màu đen thượng diện, truyền ra một trận giang đậu trầm đục, màn ánh sáng màu đen không hề động một chút nào, bàn tay lớn màu xanh đập vào màn ánh sáng màu đen thượng diện, màn ánh sáng màu đen rất nhỏ lắc lư một cái. Vương Thận Phượng là hóa thần trung kỳ, Kim Bảo Nam tử cùng áo bào màu vàng lão giả cũng là hóa thần trung kỳ. Kim Bảo Nam tử tế ra một thanh kiếm quang thiểm thước phi kiếm, thân kiếm ngoại hình cực giống một cái trường xà, đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc phi kiếm linh quang phóng đại, hóa thành một cái hơn trăm trượng dài kim sắc mãng xà, nhào về phía Vương Thận Phượng. Pháp lực hóa hình, áo bào màu vàng lão giả tay áo lắp một cái, đại lượng hạt gạo đại hoàng sắc sa lịch bay ra, mỗi một hạt hoàng sắc sa lịch đều trải rộng huyền ảo phù văn, linh quang lấp lóe không ngừng. Những này hoàng sắc sa lịch va chạm nhau đến cùng một chỗ, phát ra một trận chói tai tiếng oanh minh, dày đặc hoàng sắc sa lịch tụ tập lại một chỗ, hóa thành một đầu hoàng quang lấp lóe cự quyền, đánh tới hướng Vương Thận Phượng. Vương Thận Phượng tế ra nhất cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu đen, đánh vào một đạo pháp quyết âm phong đại tác, một mảng lớn hắc sắc sa lịch bay ra, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái thân eo thô to hắc sắc cự mãng, nghênh đón tiếp lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hạnh hé miệng phun ra nhất mặt hắc quang lấp lóe lệnh kỳ, vòng quanh nàng xoay nhanh một vòng sau, vô số hắc sắc âm khí tuôn ra, hình thành một đạo hắc sắc bức tường cao, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Hắc sắc cự mãng cùng kim sắc cự mãng cắn xé cùng một chỗ, va chạm nhau, phát ra một trận tiếng oanh minh. Hoàng sắc cự quyền kích tại hắc sắc bức tường cao thượng diện, như cùng đánh vào trên bông, trì trệ không tiến, hoàng sắc cự quyền hoàng quang lấp lóe không ngừng, linh quang ảm đạm xuống. Kim sắc cự mãng không địch lại hắc sắc cự mãng, phản ứng càng ngày càng chậm, linh quang chậm rãi ảm đạm xuống. Thấy cảnh này, Kim Bảo Nam tử cùng áo bào màu vàng lão giả sắc mặt trầm xuống, đang muốn khu sử thủ đoạn khác, đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng, nhất tọa toàn thân màu đen cửu giác cự tháp trống rỗng hiển hiện. Hắc sắc cự tháp cao trăm trượng, trên thân tháp khắc rõ đại lượng tinh quái đồ án. Hắc sắc cự tháp mới vừa xuất hiện, dưới đáy phun ra một cỗ tối om hào quang, chụp vào Kim Bảo Nam tử cùng áo bào màu vàng lão giả. Hai người quá sợ hãi, đang muốn tránh đi, một trận thanh tịnh linh đang tiếng vang lên, hai người đầu trầm xuống, chờ bọn hắn khôi phục thanh tỉnh, hắc sắc hào quang đã bao hắn lại nhóm thân thể, đem bọn hắn cuốn vào hắc sắc cự tháp bên trong. Vương Thận Phượng pháp quyết thúc dục, hắc sắc cự tháp linh quang phóng đại, lắc lư không ngừng. Thời gian từng giờ trôi qua, hắc sắc cự tháp chậm rãi đình chỉ lắc lư. Vương Thận Phượng khẽ thở phào nhẹ nhõm, đang muốn thu hồi bảo vật, một đạo phá không tiếng truyền đến, ba đạo màu xanh trường hồng từ xa chỗ bay tới, tốc độ đặc biệt nhanh, trong nháy mắt đến nàng trước mặt. Vương Thận Phượng giật nảy mình, pháp quyết thúc dục, hắc sắc lệnh kỳ linh quang phóng đại, tuôn ra đại lượng hắc sắc âm khí, bao phủ lại thân ảnh của nàng. Ba đạo màu xanh trường hồng chui vào hắc sắc trong âm khí, truyền ra ba đạo trầm đục giống như đâm vào tường đồng vách sắt thượng diện đồng dạng. Hắc khí trên không tạo nên một trận gợn sóng, hồng quang lóe lên, một đầu hồng mông mông đại thủ trống rỗng hiển hiện, bàn tay lớn màu đỏ giống như từ vô số xích sắc hỏa diễm ngưng tụ mà thành, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Bàn tay lớn màu đỏ mang theo kinh người nhiệt độ cao vỗ xuống, hắc sắc âm khí nhao nhao tán loạn, Vương Thận Phượng cũng biến mất không thấy. Bên ngoài mười mấy dặm hư không thổi qua một trận âm phong, Vương Thận Phượng vừa hiện mà xuất, thần sắc trang nghiêm. Hoàng Hiền cùng một tên kim váy thiếu phụ từ xa chỗ bay tới, thần sắc lạnh lùng. Bọn hắn vốn muốn cho kia hai tên hóa thần tu sĩ động thủ giải quyết Vương Thận Phượng, đáng tiếc kia hai tên hóa thần tu sĩ qua phế vật căn bản không phải là đối thủ của Vương Thận Phượng. Luyện hư tu sĩ, Vương Thận Phượng mặt không đổi sắc, một bộ vẻ không có gì sợ. Hoàng Hiền cùng kim váy thiếu phụ đang muốn động thủ diệt sát Vương Thận Phượng, mặt đất bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại trọng lực hư không vặn vẹo biến hình, thân thể của bọn hắn không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống. Không tốt, có mai phục, Hoàng Hiền sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đúng lúc này, vô số lam sắc hơi nước hiện lên, nhanh chóng hóa thành một đầu lam vũ lất phất cự trưởng, tàn mát ra hủy thiên diệt địa khí tức còn không có rơi xuống, phụ cận hư không vặn vẹo biến hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn tay lớn màu xanh lam đập vào hai người hộ thể linh quang thượng diện, hai người hộ thể linh quang như cùng bọt biển đồng dạng vỡ vụn ra. Hai tiếng kêu thảm, hai người cắp phun ra một miệng lớn tinh huyết nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống, trọng trọng đập vào mặt đất. Bọn hắn còn chưa kịp thở một ngụm, hư không hiện ra vô số lam sắc hơi nước đột nhiên ngưng tụ, hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng. Vương Trường Sinh thần sắc băng lãnh, trên tay cầm lấy huyễn nguyệt bảo kính. Hung thủ lại có thể cùng sau lưng Vương Thận Phượng 2 năm, nhất trực không có động thủ, cuối cùng là lộ diện. Thái Hạo chân nhân, Hoàng Hiền quá sợ hãi, dọa đến hồn bay lên trời. Huyễn Nguyệt bảo kính tách ra chướng mắt linh quang, phun ra một cỗ hào quang, bao lại hai người bọn họ. Hoàng Hiền cùng kim váy thiếu phụ cảm giác một trận trời đất quay cuồng, trước người hoàn cảnh nhất cái mơ hồ, bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa âm trầm đại điện bên trong, một tên mặt trắng không râu thanh niên áo bào đen ngồi ở chủ vị lên, thần sắc băng lãnh. Để các ngươi đi bắt ngũ âm nữ, lâu như vậy còn không có bắt được a, thật sự là phế vật. Xem đến không dùng giữ lại các ngươi, bản tỏa không dưỡng phế vật. Thanh niên áo bào đen mở miệng nói ra, ngữ khí băng lãnh. Giáo chủ tha mạng, thuộc hạ cũng không phải là không đúng, huyễn thuật. Hoàng Hiền quá sợ hãi. Vương Trường Sinh bay thấp ở trước mặt bọn họ, hai tay hiện ra chướng mắt lam quang, đặt ở kim váy thiếu phụ cùng Hoàng Hiền trên đầu. Cách chương.